Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 279 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ tại Phá Thiên Quan, Trung Nhạc chấn chỉnh đại quân, điều binh khiển tướng, chỉ chờ tin tức của Tử Quang Quân Vương. Một ngày này, đột nhiên có thần tướng báo lại lên tiếng nói: "Chủ công, có mấy lão giả không biết từ đâu tới đã lẻn vào Phá Thiên Quan ta rồi, đang quan sát chứ đế bảng tương lai của chủ công kìa." Trung Nhạc nghe hắn nói vậy vội vàng chạy tới. Tấm chứ đế bảng tương lai kia hắn cũng không thu lại, vẫn luôn đặt trong Phá Thiên Quan. Tấm bảng này là thứ tốt để hấp dẫn những cường giả trong đế tinh tới đây đầu nhập vào. Những năm gần đây quả thật cũng có không ít cường giả đế tinh mộ danh tới đây, nghĩ muốn quan sát tấm bảng này, được chư tướng Phá Thiên Quan tịnh tình chiêu đãi giữ lại, vì vậy đã lưu lại Phá Thiên Quan. Trung Nhạc bước nhanh tới dưới tấm bảng, quả nhiên thấy có mấy lão giả đang đứng đấy, đang ngẩng đầu lên quan sát, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai nghị luận mấy câu gì đấy. Trung Nhạc kinh nghi bất định, mấy lão giả này có tu vi cảnh giới gì, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn ra. Phải biết rằng hắn đã là thần hoàng, tu vi tinh thâm, cộng thêm tam mục thiên đồng, cho dù là một tôn đế ít nhiều cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Phòng ngự của Phá Thiên Quan ta xâm nghiêm, chỉ riêng đế quân đại viên mãn thôi cũng đã có tới 8 vị. Mấy lão giả này rốt cuộc có lai lịch gì đây, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xông vào đây được. Trung Nhạc tiến lên, mặt mày vui vẻ, mỉm cười nói: "Các vị tiền bối đừng xa tới thăm, dịch mẫu không thể nghênh tiếp, còn xin thứ tội." Một lão giả bộ dạng cao gầy trông đấy xoay người hoàn lễ, ngữ khí nho nhã nói: "Thôn phù sơn giã còn chưa thông báo đã tùy tiện tới đây quấy nhiễu, mong rằng dịch tiên sinh bao dung thứ tội." Trung Nhạc chắp tay hoàn lễ, ngẩng đầu nhìn về phía chư đế bảng tương lai nói: "Các vị tiền bối là..." "Không dám, không dám nhận." Lại có một lão giả mỉm cười nói: "Dịch tiên sinh lập ra bảng này, tất cả chúng ta đều chịu ân huệ của ngươi, không cần gọi chúng ta là tiền bối. Mọi người thật ra đều là đạo hữu cả. Dịch quân vương sớm đã là đồng đạo của chúng ta rồi." Trong lòng Trung Nhạc kiến động, đã có suy đoán nói: "Các vị quan sát chứ đế bảng tương lai là có chuyện gì vậy?" Mấy lão giả liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao mỉm cười nói: "Chúng ta mệnh không còn được bao lâu, thừa dịp còn lại chút hơi tàn này muốn tìm một người truyền thừa. May mà có tương lai chứ đế bảng của dịch tiên sinh đấy, có thể tiết kiệm được thời gian chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Người truyền thừa này sẽ thừa kế y bát của chúng ta, tương lai cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Thiên tài hiếm thấy vốn không dễ tìm, nhưng dịch tiên sinh lập ra bảng này đối với chúng ta chính là công đức vô lượng, cho nên mấy bộ xương giả chúng ta mới tính là chịu ân huệ của ngươi." Trung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc đã khẳng định thân phận của mấy lão giả này, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Các vị đạo hữu, nếu là chọn đồ đệ, vậy các ngươi xem ta như thế nào?" Mấy lão giả kia bật cười, lắc lắc đầu nói: "Tạo nghệ của dịch tiên sinh trên bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi đã siêu việt hơn chúng ta rồi, chúng ta làm sao dám thu dịch tiên sinh đấy?" Trung Nhạc vẫn có chút không công lòng, mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy, sao các vị đạo hữu không giao lưu với ta một chút đi?" Mấy lão giả kia thoáng chần chừ một chút, hiển nhiên Trung Nhạc thấy bọn họ không muốn thu hắn làm đồ đệ, đã lui một bước cầu chuyện khác, muốn đạt được những lĩnh ngộ liên quan tới bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi của bọn họ. Một lão giả trong đó xúc động nói: "Lần này chúng ta xuất sơn, chưa chắc đã có thể tìm ra được đệ tử vừa lòng đẹp ý. Nếu đã như vậy, cũng không ngại giao lưu một chút với dịch tiên sinh. Cho dù không tìm được đệ tử, cũng không tới mức y bát bị thất truyền." Một lão bà khác cũng mỉm cười nói: đạt được chỗ tốt của hắn, sao có thể không có chút hồi báo đây? Mọi người xếp bằng ngồi xuống dưới chiêu đế bảng tương lai. Lão giả hào hoa phong nhã kia mỉm cười nói: ở trước mặt Dịch tiên sinh chơi đùa bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi, chúng ta quả thật có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Bất quá mấy bộ xương giả chúng ta ai cũng có chỗ độc đáo của mỗi người, hôm nay không phải là biện pháp, chúng ta chỉ là hồi báo chỗ tốt cho Dịch tiên sinh. Cho nên lão hủ chỉ nói 7 chữ, tiên sinh không cần quan tâm những thứ khác, chỉ cần nhìn thần nhân bản cổ của chúng ta là được. Hắn từ từ mở miệng, thấp giọng quát lớn: đạo ông. Một đạo quang luân đại phóng sau đầu của hắn, càng lúc càng lớn. Có một tôn thần nhân bản cổ ngồi đả tọa tại trung ương, đây là bí cảnh đạo nhất. Trung Nhạc nhất thời mắt hoa thần mê, chăm chú quan sát tôn thần nhân bản cổ này. Chỉ thấy nếu tôn thần nhân này từ trong bí cảnh đạo nhất đi vào hiện thực, chỉ sợ sẽ khổng lồ tương đương với những tôn thần nhân bản cổ trong 3000 lục đạo giới kia vậy. Thật sự là hùng vĩ thần kỳ. Đạo. Lão giả hào hoa phong nhã kia lại quát ra chữ thứ hai. Ý cảnh chữ đạo này lại bất đồng với chữ đạo đầu tiên. Trong đó xen lẫn lĩnh ngộ đối với âm và dương. Đó là lĩnh ngộ đạt tới mức tận cùng. Cùng lúc đó, sau đầu của hắn đạo quang luân thứ hai đại phóng, vần quanh bên ngoài đạo nhất luân. Lúc này Trung Nhạc đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Thần nhân bản cổ của lão giả kia bắt đầu kết ấn, ấn pháp phức tạp khiến cho đạo nhất luân và âm dương luân bắt đầu luân chuyển lẫn nhau. Tâm thần Trung Nhạc nhất thời đại chấn, cơ hồ kinh hô thất thanh: nhị đạo luân hồi, đây là nhị đạo luân hồi. Hắn biết rõ lục đạo luân hồi cũng đang thôi diễn thất đạo luân hồi, cũng biết trước thời đại Phục Môn đạo tôn, thế gian chỉ có ngũ đạo luân hồi là do năm bí cảnh trong cơ thể thần ma cấu tạo thành, nhưng hắn chưa từng tỉ mỉ tìm hiểu qua trước ngũ đạo luân hồi còn có nhất đạo luân hồi, nhị đạo luân hồi hay không. Giữa luân hồi và luân hồi hình thành nên một hệ thống, đây là cơ sở để các luyện khí sĩ và thần ma tu luyện, là cơ sở mà tại thời điểm đại toại sáng tạo ra hệ thống tu luyện đồ đằng cũng đã xác định ra. Đại toại mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, từ trong cơ thể sinh linh hậu thiên tuyển chọn 5 cái bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng và ngũ hành, đã tạo thành hệ thống ngũ đạo luân hồi. Nhưng bởi vì quá cơ sở bình thường giống như là 1+1=2 vậy, cho nên Trung Nhạc mới không suy tư nghiên cứu ảo diệu trụ cột của nó. Sợ rằng từ cổ chí kim, những thần ma đi nghiên cứu nhất đạo luân hồi, nhị đạo luân hồi cũng là lác đác không có bao nhiêu. Đại bộ phận mọi người cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi cái cơ sở trong cơ sở này, mà hiện tại vị đại đế thượng cổ này đã thể hiện ra cho hắn thấy một bộ phận mà hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghiên cứu qua. Chữ đạo đầu tiên của hắn chính là chất chứa đạo nhất luân hồi của bí cảnh đạo nhất, mà chữ đạo thứ hai chính là tổ hợp bí cảnh đạo nhất và bí cảnh âm dương lại biến thành nhị đạo luân hồi. Giữa hai cái bí cảnh liên hệ hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng tới sự vận chuyển của cả hai. Sự quấy nhiễu và gia trì lẫn nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thần thông đạo pháp. Tất cả đều có quy luật vô cùng kỳ diệu ở trong đấy. Tam mục thiên đồng trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì, tinh tế lĩnh ngộ. Mấy lão giả còn lại nhìn thấy khỏa thụ nhãn trên mi tâm của hắn đều khẽ ồ lên một tiếng, liếc nhìn nhau một cái cũng không nói lời nào. Đạo. Vị đại đế thượng cổ kia lại mở miệng thấp ra chữ đạo thứ ba. Sau đấy đạo quang luân thứ ba thần tài luân đại phóng, ba cái bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài tổ hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, đã tạo thành hệ thống tam đạo luân hồi huyền diệu. Ba cái bí cảnh liên hệ với nhau vô cùng tinh diệu, bất kỳ một cái bí cảnh nào vận động cũng sẽ tạo thành tác động đối với những bí cảnh khác, chính là tam đạo luân hồi. Đạo. Chữ đạo thứ tư được vang lên, vạn tượng luân hồi hiện ra, đã tạo thành hệ thống tứ đạo luân hồi phức tạp hơn. Đây quả thật là vô cùng tinh diệu, khiến người ta tỉnh ngộ, là ảo diệu mà trước giờ Trung Nhạc chưa từng nghĩ tới, chưa từng gặp qua. Đạo. Ngũ hành luân xuất hiện cùng với tứ đạo luân hồi phía trước hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hệ thống ngũ đạo luân hồi càng huyền diệu phức tạp hơn. Ảo diệu của ngũ đạo luân hồi hoàn toàn thể hiện ra trước mặt hắn, thể hiện ra một mặt vô cùng tinh xảo. Đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng và ngũ hành đã tạo thành hệ thống bí cảnh nguyên thần hoành đại nhất, khiến cho Trung Nhạc nhìn thấy sự mỹ diệu mà trước đây chính mình chưa bao giờ nhìn thấy. Ảo diệu xem thế là đủ rồi. Đạo. Huyết mạch luân xuất hiện, bí cảnh huyết mạch câu thông nhục thân và nguyên thần với nhau, khiến cho nhục thân và nguyên thần hòa làm một thể, khí huyết tương thông, tính mạng tương liên, thể hiện ra vĩ mô và vi mô, thoáng cái đã đạt tới cực hạn xinh đẹp và lộng lẫy. Trọng điểm mà Trung Nhạc quan tâm lại là ở trên thần nhân bản cổ. Mỗi khi có thêm một đạo luân hồi, thần nhân bản cổ sẽ có thêm càng nhiều ấn pháp càng huyền diệu, đồng thời biết cảnh đạo nhất cũng thể hiện ra càng nhiều ảo diệu hơn. Trong lòng Trung Nhạc xúc động, từ thần nhân bản cổ trong biết cảnh đạo nhất của vị đại đế thượng cổ này tới xem, những lĩnh ngộ và tu hành trước đây của hắn liên quan tới thất đạo luân hồi đều là đã đi vào đường rẽ. Bí cảnh đạo nhất và thần nhân bản cổ là địa phương chỉnh hợp những bí cảnh khác, là đầu mối lực lượng của toàn bộ các bí cảnh. Bí cảnh thứ 7 và thất đạo luân hồi mà trước đây hắn tìm hiểu càng chú trọng vào mối liên hệ giữa bí cảnh thứ 7 và 6 đạo luân hồi còn lại. Nghĩ muốn dung hợp bí cảnh thứ 7 vào trong hệ thống lục đạo luân hồi. Mà hiện tại, sau khi nhìn thấy thần nhân bản cổ do vị đại đế thượng cổ này thể hiện ra, hắn có một loại cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy thanh thiên. Mối liên hệ giữa bí cảnh thứ 7 và 6 bí cảnh luân hồi còn lại dĩ nhiên vô cùng quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn chính là thần nhân bản cổ trong bí cảnh đạo nhất. Thần nhân bản cổ trưởng khống được lực lượng của bí cảnh thứ 7 mới tính là nắm giữ được căn bản của thất đạo luân hồi, mới có khả năng luyện thành hệ thống đại thất đạo luân hồi. Đạo! Vị đại đế thượng cổ kia thốt ra chữ đạo thứ 7, nhưng Trung Nhạc trái lại không quan tâm tới bí cảnh thứ 7 của hắn. Con mắt chỉ chăm chú rơi xuống trên người thần nhân bản cổ trong bí cảnh đạo nhất của hắn. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã biết vì sao chư đế thượng cổ này lại cường đại như vậy, vì sao bí cảnh nguyên thần của bọn họ có thể hình thành nên 3000 lục đạo giới vĩ ngạn như thiên vậy, biến thành từng cái thế giới, thậm chí có thể khiến cho sinh linh hậu thiên sinh tồn ở trong đó. Hắn cũng đã hiểu rõ vì sao thần thông đạo pháp tiến bộ nhanh như vậy, nhưng tối hôm nay Đế Minh Thiên Đế vẫn không bằng được những tồn tại thế hệ trước này. Hiện tại hắn đã có đáp án. Mặc dù thần thông đạo pháp đang tiến bộ, nhưng đã có vài thứ lại không được lưu truyền xuống, ví dụ như mối quan hệ giữa thần nhân bản cổ và các bí cảnh nguyên thần. Ngày nay tồn tại như Đế Minh Thiên Đế bậc này cũng không thể tu luyện ra thần nhân bản cổ cường đại như vậy. Kỹ xảo tu luyện liên quan tới thần nhân bản cổ phảng phất như đã thất truyền từ sau khi thời đại địa kỳ chấm dứt. Hiện tại xem ra chúng hẳn là không có thất truyền, mà là đang được nắm giữ trong tay đám chư đế thượng cổ này. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đám chư đế thượng cổ mang theo bí mật của thần nhân bản cổ này đã biến mất, cũng không lưu truyền xuống những bí quyết ở trong đó. Bảy chữ đạo chấm dứt, vị đại đế thượng cổ kia thu hồi bí cảnh của chính mình, lại có một vị nữ đế thượng cổ mỉm cười nói: Dịch tiên sinh, ta cũng chỉ nói 7 chữ thôi. Nàng cũng như vị đại đế thượng cổ vừa rồi vậy, mở miệng thốt lên 7 chữ đạo. Trung Nhạc tiếp tục quan sát thần nhân bản cổ của nàng, nghiền ngẫm hấp thu ảo diệu bên trong. Vị nữ đế này cũng có lĩnh ngộ rất sâu đối với thất đạo luân hồi, nhưng Trung Nhạc cũng không tận lực theo đuổi ảo diệu ở trong đấy, chỉ lo tìm hiểu thần nhân bản cổ của nàng. Hai vị đại đế thượng cổ bọn họ lĩnh ngộ đối với thần nhân bản cổ đều rất bất đồng. Thời điểm mở ra thất đạo luân hồi, thần nhân bản cổ cũng thể hiện ra những ảo diệu bất đồng. Một lúc sau, 7 chữ đạo của vị nữ đế này kết thúc, lại có một lão giả tóc bạc như cước mỉm cười nói: Năm xưa Phục Môn đạo tôn truyền thụ cho chúng ta ảo diệu của thần nhân bản cổ, hiện tại là lúc nên trả lại cho Phục Khi Thị rồi. Ta cũng chỉ nói 7 chữ mà thôi. Mấy ngày sau, rốt cuộc mấy vị đại đế tuổi già này đều đã thể hiện lĩnh ngộ của chính mình một lần, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Trung Nhạc cũng đứng dậy không người thi lễ với mấy lão giả này. Mấy lão giả này vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói: Nơi này vốn dĩ là nhà của ngươi, tiên sinh không cần khách khí như vậy. Mời Dịch tiên sinh dừng chân, tương lai nó không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Dứt lời, bọn họ liền nhao nhao rời đi. Trung Nhạc ngẩn người nhìn theo bọn họ. Âm Phiền Huyên từ xa đi tới, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Trung Nhạc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: Là chư đế thượng cổ, đạo hữu của Phục Môn đạo tôn năm xưa. Bọn họ tới đây là muốn tìm truyền nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: Bọn họ đã già rồi, không muốn lĩnh ngộ cả đời của chính mình cũng theo chân bọn họ vào trong quan tài, cho nên muốn thừa dịp chính mình còn có thể hành động, còn có thể chiến đấu, tìm được truyền nhân y bát của mình. Tiên hiền thượng cổ, những tồn tại đã từng cùng với Phục Môn đạo tôn, Hậu Thổ nương nương mở ra lục đạo, hoàn thiện luân hồi. Thần thông đạo pháp đã được bọn họ để lên tới độ cao trước giờ chưa từng có. Bọn họ có công đức thật lớn, nhưng lại không thể hưởng thụ vinh quang do phần công đức này mang tới cho bọn họ. Bọn họ thậm chí còn vô danh, không có bất kỳ danh tiếng gì. Thần ma và chúng sinh hậu thế không nhớ nổi bọn họ là ai. Bọn họ thậm chí bị bức cho không thể không mai danh ẩn tính, không thể không trốn đông trốn tây mới có thể bảo toàn tính mạng của chính mình. Đây thật sự là một sự châm chọc thật lớn. Trong mấy ngày sau đấy, không ngừng có từng đám lão giả tới đây. Trung Nhạc hạ lệnh để cho chư tướng dưới trướng dùng lễ mà đối đãi, không được phép ngăn cản những lão giả này. Phái Thiên Quan nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám lão giả tới đây quan sát tương lai chư đế bảng thường thường đều nguyện ý ngồi xuống thể hiện cho hắn thấy một lần thất đạo luân hồi của chính mình. Trung Nhạc cũng đạt được rất nhiều thu hoạch, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Chư đế thượng cố hiện thân thế gian, tương lai tất sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi mở ra bí cảnh thứ bảy không ngừng xuất hiện, nói không chừng sẽ có thể tái hiện thịnh thế năm xưa khi Phục Vân đạo tôn mở ra lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi, nói không chừng có thể được xác định bởi một đời này rồi. Cũng không lâu lắm, Tử Quang Quân Vương đi tới Phá Thiên Quan gặp mặt Trung Nhạc, hai người khoanh chân ngồi xuống. Dịch Quân, hiện tại thời cơ đã tới, có thể tấn công Thiên Đình được rồi. Tử Quang Quân Vương nói ngay vào trọng điểm. Hiện tại, các đế tộc trong đế tinh bản thân khó bảo toàn, có một số đế tộc vương tộc nguyện ý liên thủ với Tiên Thiên Cung ta, chung kết trận loạn cục này, bình định loạn thế. Trung Nhạc nhìn về phía Tử Quang Quân Vương lên tiếng hỏi. Sư huynh, ngươi rốt cuộc giúp ta lôi kéo được bao nhiêu minh hữu vậy? Có đáng tin cậy không đấy? Tử Quang Quân Vương khẽ mỉm cười nói. Ta chẳng qua là đi nói một hai câu lợi hại với bọn họ, nói cho bọn họ biết cứ đánh tiếp nữa, thế lực của các tộc đế tinh đều sẽ bị suy yếu. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi bị Thiên Đình thôn tính. Thay vì như vậy, không bằng săn bằng Thiên Đình trước đi, rồi mới tranh đoạt đế vị sau. Nói thật ra, ta một cái minh hữu cũng chưa từng tranh thủ tới cho ngươi. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, cười lạnh nói. Không có minh hữu, ngươi lại bảo ta đánh lên Thiên Đình hay sao? Vô số tướng sĩ dưới trướng của ta sợ rằng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tử Quang Quân Vương nói. Minh hữu chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi đi tranh thủ. Ta hai tay không tấc sắt, không binh không tướng, chỉ bằng vào cái miệng móng, sao có thể chỉ nói mấy câu liền khiến cho đường đường là đế tộc, vương tộc không giữ lại chút nào ủng hộ chúng ta được đấy. Bất luận mưu sĩ cường đại cỡ nào cũng đều cần một cỗ quân lực cường đại làm hậu thuẫn cả. Ta có thể làm chính là nói cho bọn họ biết Dịch Quân Vương sẽ thống lĩnh đại quân Tiên Thiên Cung một đường giết tới Thiên Đình, binh lâm Nam Thiên Môn. Mà bọn họ phải làm chính là tại thời điểm người binh lâm Nam Thiên Môn kéo quân tới từng chợ. Những minh hữu này có thể trở thành minh hữu hay không, cần phải xem bản thân Dịch Quân ngươi có thể đánh tới Nam Thiên Môn hay không kìa. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời hòa hoãn xuống nói. Cũng may, đánh tới Nam Thiên Môn cũng không quá khó khăn. Không tới mấy ngày, ta sẽ xuất lĩnh đại quân binh lâm Nam Thiên Môn. Ánh mắt Tử Quang Quân Vương chớp động nói. Ta sắp tới, sẽ không trở về, dự định lưu lại trong quân của ngươi. Đã lâu rồi không gặp Y Kỳ, sắp tới sẽ có thời gian cùng hắn ôn chuyện cũ rồi. Ánh mắt Trung Nhạc cũng khẽ chớp động, nhàn nhạt nói. Ngươi là sợ ta sẽ để cho Khương Nghi Kỳ ra trận chịu chết hay sao? Trong mắt Tử Quang Quân Vương lóe lên tử khí, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta biết rõ tâm tư của bệ hạ, cũng biết thủ đoạn của ngươi. Dịch Quân, nếu ngươi làm hại tính mạng của Y Kỳ, ta cũng có thủ đoạn khiến cho ngươi chôn cùng với hắn ta. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói. Thượng mệnh khó cãi, Tử Quang sư huynh đừng khiến cho ta khó xử. Ngươi cũng là tuyệt đỉnh thông minh, hẳn là biết rõ bệ hạ tuyệt sẽ không cho phép một nhân tộc trở thành tồn tại đế cấp đâu. Viêm Hoàng đã tu thành đế quân, đây là sự tình trước giờ chưa từng có. Nếu hắn lại tiến thêm được một bước nữa, nhân tộc sẽ thật trở thành đế tộc. Lúc đấy không chỉ bệ hạ không nhịn được, những tồn tại của lão khác cũng sẽ không nhịn được. Tử Quang sư huynh, ngươi quản lý toàn bộ hậu phương, vẫn là nên trở về Tiên Thiên Cung đi thôi. Tử Quang Quân Vương tức rồi bọt mép, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt Trung Nhạc không chút thay đổi nói. Trước đây, ngươi có thể một cước đá chết ta, hiện tại, ta đã có thể một cước đá chết ngươi. Tử Quang sư huynh, vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Tử Quang quân vương dằn xuống cơn giận, phun ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm trong chốc lát nói: Dịch quân, ta và ngươi là một cái giao dịch. Ngươi buông tha cho Y Kỳ, ta cũng sẽ buông tha cho ngươi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, biết rõ hắn đang thăm dò lai lịch của chính mình, hơn nữa đã có được thu hoạch không nhỏ. Chỉ có trung tâm với bệ hạ, ta mới có thể giữ được tính mạng. Là bệ hạ muốn tính mạng của Khương Nghi Kỳ, người nổi nóng với ta cũng vô dụng thôi. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Ngươi hẳn là nên đi tìm bệ hạ lý luận mới phải. Tử Quang quân vương mỉm cười nói: Hiện tại bản thân các tộc đế tinh khó bảo toàn, không rảnh tấn công Tiên Thiên Cung ta, ta lưu lại trong quân cũng không có vấn đề gì. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: Ta còn tưởng rằng Tử Quang sư huynh không có bất kỳ sơ hở nào, hiện tại xem ra sơ hở lớn nhất của Tử Quang sư huynh sợ rằng vẫn là Viêm Hoàng. Tử Quang quân vương hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: Ta và Y Kỳ là giao tình từ thuở nhỏ, hắn ở trong lòng ta như cha như huynh, chỉ cần có ta ở đây, ngươi và bệ hạ tuyệt đối không thể động vào Viêm Hoàng được. Trung Nhạc cười ha hả nói: Làm sao có thể chứ, nếu không có Viêm Hoàng đề bạt, sao ta có được thành tựu như ngày hôm nay. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không động tới một sợi lông của Viêm Hoàng. Hai người nhìn nhau chầm chầm một hồi lâu, Tử Quang quân vương mỉm cười nói: Ta sẽ đích thân dâng thư bệ hạ lưu lại ở trong quân, Dịch quân cũng sẽ không trái phải, đều khó xử rồi. Hiện tại Dịch quân đã có thể dốc hết đại quân sớm ngày binh lâm Nam Thiên Môn rồi. Trung Nhạc đứng dậy, triệu tập các đại quân bộ, chỉnh quân chuẩn bị phát binh. Mười mấy ngày sau, các lộ đại quân phá thiên quan rốt cuộc cũng xuất phát, cũng không đi dọc theo thiên hà, mà là xuyên qua thiên hà, hạ xuống đế tinh, tiến quân về phía lãnh địa của đế Minh Thị. Trong thiên hà Chi Châu, Mạc Ẩn nhận được tin tức này, sắc mặt kịch biến, vội vàng phân phó dưới trướng nói: Mau mời Thiên Tiên nương nương và Vô Kỵ tiên sinh tới đây nghị sự cho ta. Cái tên Dịch quân vương này không hành sự theo lẽ thường mà. Trung Nhạc không dọc theo thiên hà mà đi, mà lại binh lâm đế tinh. Vậy thiên hà Chi Châu mà hắn gian gian khổ khổ kinh doanh hơn 30 năm đã không còn có chút tác dụng nào. Nếu Trung Nhạc trực tiếp săn bằng đế Minh Thị, nhổ tận gốc chủng tộc của đế Minh Thiên Đế, như vậy đối với hắn, đối với thiên đình đều là một đả kích thật lớn. Đế Minh Thị bị phá, chủng tộc của thiên đế bị diệt, quả thật có thể nói là lật trời. Thiên đế ngay cả chủng tộc của chính mình cũng không thể bảo vệ được, làm sao bảo hộ được những chủng tộc khác nương nhờ vào sự che chở của hắn đây. Từ đấy, các tộc nương nhờ dưới cánh chim của thiên đế đều sẽ nảy sinh tâm tư dị dạng, toàn bộ tạo phản cũng là có khả năng. Còn nếu như Mạc Ẩn dẫn binh rời khỏi thiên hà Chi Châu, mất đi trọng địa trọng trấn này, trực tiếp đối kháng với đại quân của Trung Nhạc, vậy thì thắng bại khó nói rõ. Thiên Tiên nương nương chạy tới thiên hà Chi Châu nói: Trong binh quý tính quý kỳ, Dịch quân vương đã chiếm được chữ kỳ, hắn thiện dùng kỳ binh, chỉ cần nhất chiến khắc địch sẽ có thể bẻ gãy nghiền nát một đường săn bằng, cầm binh đánh chắn tiếp thân là không được. Vô Kỵ tiên sinh bình thường lắm mưu nhiều kế, không biết Vô Kỵ tiên sinh có thủ đoạn gì hay không. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày nói: Cầm binh đánh chắn ta cũng không làm được. Lần này ta tới các tộc đế tinh, thái độ của các tộc vô cùng ám muội, hẳn là đã bị Tử Quang đầu độc cấp cho chỗ tốt rồi. Nếu đã như vậy, không bằng mời bệ hạ đứng ra cấp cho các tộc càng nhiều chỗ tốt hơn, lôi kéo các tộc, sau đấy tập hợp binh lực các tộc bao vây tiêu trừ đại quân của Dịch quân vương bên trong đế tinh. Mạc Ẩn lắc lắc đầu nói: Đây không phải là ý hay. Hiện tại các tộc chiến hỏa ngất trời, đều đã đánh ra chân hỏa, chỉ dựa vào bệ hạ cũng khó khiến cho các tộc dập tắt can qua. Hơn nữa bệ hạ đích thân đứng ra, sợ rằng sẽ càng khiến cho các tộc cho rằng thiên đình ta đã suy yếu, ngược lại sẽ trào giá ngập trời. Hơn nữa cũng sẽ không toàn tâm toàn ý chiến đấu vì thiên đình ta, quyết một trận tử chiến với Dịch quân vương đâu. Phong Vô Kỵ cười hăng hắc nói: Nếu đã như thế, vậy thì dốc kết đại quân hội hợp với đế Minh Thị, binh lực của chúng ta cũng không thua kém gì Dịch quân vương, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm Kiểu Ngũ Chí Tôn còn có rất nhiều tiên tiên thần ma do ta mời tới, Dịch quân vương chắc chắn là sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Ta lại đi thuyết phục mấy đế tộc nữa, chắc chắn sẽ khiến cho Dịch quân vương mất mạng, toàn quân bị giết. Mạc Ẩn khẽ nhíu mày: Vẫn không có 10 phần nắm chắc, còn phải mời bệ hạ phái viện binh thiên đình tới. Viện binh thiên đình xuất phát từ Nam Thiên Môn, ta xuất phát từ Trung Du Thiên Hà. Vô Kỵ tiên sinh lại mời thêm mấy đế tộc tới, cộng thêm thế lực của đế minh thị, bốn phương vây công mới có thể phá được dịch quân vương này. Đám người thương nghị hoàn tất, mỗi người lập tức bắt tay vào việc. Mặc Ẩn dâng thư lên thiên đình, mời đế minh thiên đế phái viện binh tới. Chính mình thì dốc hết đại quân chạy tới đế minh thị, đồng thời truyền thư cho đế minh thị bảy binh bố trận, chuẩn bị đón đầu thống kích đại quân của Phá Thiên Quan. Cùng lúc đấy, Phong Vô Kỵ chạy tới Đế Tinh đi thuyết phục mấy đế tộc cùng nhau bao vây Trung Nhạc. Phong Vô Kỵ dẫn theo mấy tôn tiên thiên thần ma trước chạy tới Ô Minh Thị, trong lòng thầm nghĩ: Ô Minh Thị chính là thân gia với đế minh thị, là chủng tộc của đế hậu nương nương, thuyết phục bọn họ chính là dễ dàng nhất rồi. Trung Nhạc xuất lĩnh đại quân Phá Thiên Quan hàng lâm Đế Tinh, vô số chiếc lâu thuyền chiến hạm xếp hàng dày đặc trên không trung che khuất bầu trời. Trên thiên dực cổ thuyền, toàn thân Trung Nhạc tung bay vô số văn lộ đồ đằng, đan xen thành một mạng lưới nhân quả thật lớn, vô số sợi tơ nhân quả quấn lấy nhau vô cùng phức tạp. Trên cổ thuyền, đám tướng lĩnh các quân bọn Thái Phùng, Lung Chất, Dực Thiên Quân, Nữ Phòng, Phủ Nhai, Đa Âm, Mục Tô Ca, Phủ Kỳ Chi, Phủ Viêm Sơn, Phủ Lê, Âm Phụ Khang, Linh Chanh, Bệ Ngạn, Xích Tùng, Kim Hà Hề, Tiên Thiên Ma Long, Khương Nghi Kỳ và Tử Quang Quân Vương tụ tập cùng một chỗ, đều đang quan sát nhân quả đồ đằng của Trung Nhạc, trong lòng kinh thán không thôi. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có vô số thống soái thần tộc lớn lớn nhỏ nhỏ, nhiều tới hơn ngàn người. Tiên Thiên Cung chiếm lĩnh phân nửa giang sơn của tinh vực Tử Vi, hơn ngàn thần tộc ma tộc quy phục Tiên Thiên Cung, trở thành thế lực lớn nhỏ dưới trướng Trung Nhạc. Mạng lưới nhân quả của Trung Nhạc không ngừng thay đổi vận chuyển, những địa phương tơ nhân quả quấn lấy nhau hình thành nên một quả ngôi sao. Hiện tại đã có ức vạn ngôi sao chuyển động xung quanh hắn, chư tướng không nói một lời, đang đợi hắn thôi diễn đưa ra quyết sách. Mặc Ẩn chuẩn bị xuất động, điều động đại quân công kích ta từ phía sau. Hắn còn dâng thư mời đại quân Thiên Đình tấn công cánh phải của ta. Đế Minh Thị đón đầu thống kích, công kích phía trước ta. Phong Vô Kỵ đã xuất động, chạy tới Ô Minh Thị, lại đi mời mấy đế tộc công kích cánh trái của ta. Trung Nhạc mở mắt ra chậm rãi nói: Lên quân bốn phương sẽ có thể tiêu diệt đại quân của ta. Chư tướng nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trong bốn cỗ thế lực này, binh lực của Mặc Ẩn chính là mạnh nhất. Ngoại trừ Thủy Sư Thiên Đình, Tứ Đại Thiên Vương và Tứ Đại Sư Môn, cùng với Hoàng tộc Bàn Hồ, Đế tộc Hoàng Đình, Đế tộc Đại Đình ra, còn có bảy bộ Tam Ly Cung, Tinh Đấu, Thiên Cương, Địa Sát, Thiên Xu, lại có Kiểu Ngũ Chí Tôn tọa chấn, 95 tôn tiên thiên thần ma, có thể nói là thế lực khổng lồ nhất trong thiên hạ. Mà Thiên Đình lại phái đi một chi đại quân từ cánh phải công tới, mặc dù binh lực không bằng được chi đại quân của Mặc Ẩn, nhưng chỉ sợ cũng không tầm thường. Nếu cộng thêm đế binh thị ở phía trước ngăn cản, Phong Vô Kỵ lại tập kết rất nhiều đế tộc công kích cánh trái đại quân Phá Thiên Quan, vậy trận chiến này liền sẽ nguy hiểm. Thái Phùng trầm giọng nói: Phải làm sao phá cục đây? Trung Nhạc mỉm cười nói: Phong Vô Kỵ chính là phúc tinh của ta, trước hãy phá địch từ con đường của Vô Kỵ tiên sinh này, chư quân thay đổi phương hướng tấn công Ô Minh Thị trước đi. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh, Lung Chất cao mày nói: Không phải là tấn công đế minh thị hay sao? Ô Minh Thị là chủng tộc của đế hậu nương nương, nội tình không tầm thường. Hơn nữa, đế hậu nương nương chính là tồn tại đế cấp, thực lực cao thâm khó dò. Chỉ riêng Tử Quang Quân Vương là cặp mắt sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng kế hay. Trung Nhạc quay sang dò hỏi: Với thực lực hiện tại của chúng ta, san bằng Ô Minh Thị cần mất bao lâu đấy? Chư tướng thương nghị một phen nói: Nếu đế hậu nương nương không nhúng tay vào, chỉ cần 2 ngày là sẽ có thể nhổ tận gốc Ô Minh Thị. Bất quá, nếu như đế hậu nương nương chạy tới tham chiến, vậy thì... Trung Nhạc không chút để ý, mỉm cười nói: Nếu đế hậu nương nương dám chạy về Ô Minh Thị tham chiến, vậy thì cũng xử lý nàng luôn. Với binh lực hiện tại của chúng ta, đã có thực lực xử lý nàng. Chỉ cần đế hậu rời khỏi thiên đình thôi, bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội giết vào thiên đình, đánh chết đế minh thiên đế. Bất luận đế minh hay là đế hậu cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu, sẽ không cho ta và bệ hạ cái cơ hội này. Chư quân, trong vòng 2 ngày hãy săn bằng Ô Minh Thị, nhổ tận gốc Ô Minh Thị cho ta. Phong Vô Kỵ và mấy tôn tiên thiên thần ma kia vừa mới tiến vào Ô Minh Thị, còn chưa kịp ngồi vững vàng, đột nhiên thanh âm sát phạt dâng lên bốn phía. Sắc mặt của Phong Vô Kỵ kịch biến, vội vàng cùng với các vị tộc lão Ô Minh Thị bay thẳng lên không trung, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy từng tòa lũy bích thành đánh thẳng tới, va chạm thẳng với thánh địa Ô Minh Thị. Những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đập cho từng ngọn thánh sơn vỡ nát. Không biết bao nhiêu cao thủ Ô Minh Thị tao ngộ tai ương ngập đầu. Lại có từng chiếc thuyền lớn bay tới, vô số thần ma trên thuyền thôi động pháp lực, hình thành từng đạo thiên hà, đại hà dâng trào, cuốn thẳng về phía thánh địa Ô Minh Thị, tẩy rửa vô số tộc nhân thành bạch cốt chồng chất. Lại có vô số chiếc chiến xa phóng vọt tới, xông vào trong thánh địa Ô Minh Thị, đại khai sát giới. Lại có từng tòa thần cung thần điện ầm ầm đập tới, đánh vỡ thành trì Ô Minh Thị. Bốn phía thần cung thần điện, vô số thần ma đứng thành phương trận, giết tới trở long đất lở. Lại có từng đàn côn thần mẫu thần dập trời ngập đất, xông vào thánh địa Ô Minh Thị, giống như nước thủy triều cuốn về phía từng ngọn thánh sơn, từng tòa cung điện. Giữa không trung, không biết bao nhiêu chư thiên đang đại phóng quang mang, lực lượng chư thiên bạo phát, gia trì vào trong đại trận của các quân, thổ quét chiến trường. Đại quân của Dịch Quân Vương giết tới rồi. Sắc mặt đám tộc lão Ô Minh Thị kịch biến, vội vàng cao giọng quát lớn: "Mau, thôi động đế trận, mau, thôi động đế trận." Đại trận đế cấp thủ hộ Ô Minh Thị lập tức được thôi động, vô số văn lậu đồ đằng đế cấp từ trong các ngọn thánh sơn, các tòa thánh điện từ từ dâng lên. Đại đạo đế cấp nổ vang, bảo vệ hạch tâm thánh địa Ô Minh Thị. "Tế đế binh!" Thanh âm trung nhạc vang lên, từng kiện đế binh gào thét lao tới, lan tỏa đế uy. Chấn Thiên Hà đỉnh, Phù Tăng thần thụ, Tạo Hóa huyền môn cùng với bảy kiện đế binh khác ầm ầm đánh vào trong đại trận đế cấp của Ô Minh Thị. Uy lực của tòa đế trận này còn chưa kịp hoàn toàn đại phóng đã bị cắt đứt thành mấy phần. Bên phía đại quân Phá Thiên Quan có tới 10 kiện đế binh, trong đấy đại quân đế tử do Mục Tu Ca xuất lĩnh trưởng khống 2 kiện, mà đám người Thái Phùng, Lung Chất, Dực Thiên Quân, Nữ Phòng và Kiều Đông mỗi người trưởng khống 1 kiện. Đế uy của 10 kiện đế binh hào hào đãng đãng, trực tiếp chấn áp đại quân đại trận đế cấp thủ hộ Ô Minh Thị, khiến cho tòa đại trận đế cấp này không phát huy được nửa điểm tác dụng. Ngàn vạn đại quân thần ma ào ào xông lên, sát nhập thánh địa Ô Minh Thị, những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đàn áp hết thảy mọi lực lượng đề kháng. Đám tộc lão Ô Minh Thị nhao nhao bay thẳng lên không trung, gầm lên giết về phía chiến trường. Nhưng lúc này chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền xuất hiện bên ngoài chiến trường. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc ngồi ở trung ương, từng lĩnh các quân đứng để hai bên. Trung Nhạc nhẹ giọng nói: "Chư quân, hiện tại đã tới thời điểm các ngươi kiến công lập nghiệp rồi, đi lấy thủ cấp của đám tộc lão kia về đây cho ta." Đám người Thái Phùng, Lung Chất, Khương Nghi Kỳ, Đa Âm, Phổ Lê, Phù Viêm Sơn nhao nhao xúc động nghênh đón đám tộc lão Ô Minh Thị kia. Bên phía Ô Minh Thị, sắc mặt Phong Vô Kỵ đại biến, ánh mắt quét về phía chiến trường hãi hùng khiếp phía. Đại quân của Trung Nhạc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, trong trận chiến tranh này căn bản không có bất cứ cơ hội nào cho Ô Minh Thị. Hiện tại nếu không đi sợ rằng sẽ đi không xong nữa rồi. Đế hậu nương nương chắc chắn sẽ không bằng quang ngồi xem Dịch Quân Vương săn bằng chủng tộc của chính mình. Nói không chừng Ô Minh Thị vẫn còn phần thắng. Phong Vô Kỵ vội vàng lấy ra một nén nhang, liên lạc với đế hậu nương nương, báo cho nàng biết biến cố của Ô Minh Thị. Hắn còn chưa kịp nói xong, một vị tộc lão cấp đế quân đã mất mạng, bị Thái Phùng giết chết. Sau đấy lại thấy Kiều Đông nữ quân ăn tươi một vị tộc lão đế quân Ô Minh Thị khác. Từng vị tộc lão Ô Minh Thị lần lượt mất mạng, cao tầng Ô Minh Thị lần lượt bị tru diệt, trên dưới Ô Minh Thị đại loạn, bỏ chạy tứ tán. Hiện tại trong tay Trung Nhạc cầm ước vạn hùng binh, dùng hữu tâm tính với vô tâm, khiến cho Ô Minh Thị căn bản không kịp cấu thành lực lượng đối kháng, đã tiến quân thần tốc, mạnh mẽ chấn áp đại quân đế cấp thủ hộ. Chỗ dựa duy nhất của Ô Minh Thị cuối cùng chính là một đường giết chóc. Trong thiên đình, sắc mặt đế hậu nương nương kịch biến, tâm thần không yên, vô tâm tiếp tục tu luyện với đế minh thiên đế, vội vàng chạy ra khỏi đế cung, tới khởi liễu cung, lắp lên liễu tiễn bắn thẳng về phía Ô Minh Thị. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nàng bắn liên tục 6 mũi liễu tiễn, 6 đạo quang tiễn vô cùng thô to từ trên trời giáng xuống, giống như 6 con trường long thanh sắc nhắm thẳng về phía Trung Nhạc trên thiên dực cổ thuyền. Bắt giặc phải bắt vua trước, nàng không dám tùy tiện rời khỏi thiên đình, nhưng đứng ở thiên đình bắn tên, uy lực cũng tuyệt không tầm thường. Công kích của tồn tại đế cấp, cho dù là phát động công kích từ trong thiên đình, cũng không có bất kỳ khác biệt so với phát động công kích ngay trước mặt Trung Nhạc. Điểm khác biệt duy nhất là cấp cho đối thủ thời gian phản ứng. Đế hậu nương nương quả nhiên không dám rời khỏi thiên đình, ngay cả chủng tộc của chính mình cũng không dám che chở, làm sao che chở những chủng tộc khác đây? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía sáu đạo huyền quang như rồng từ xa bắn tới kia, cười ha hả, cao giọng nói: Xích Tùng, tế bắt trận đồ. Huyền Kỳ nhị lão, thần binh ở đâu? Xích Tùng ra lệnh một tiếng, bắt trận đồ lập tức được tế khởi. 2000 vạn đại quân thần ma thôi động bắt trận, thân hình Trung Nhạc xuất hiện trong trận, khí tức điên cuồng đề thăng, nhất thống với bắt trận đồ. Cùng lúc đấy, Huyền Kỳ nhị lão cũng tế khởi thần binh, luân hồi ma âm bạo phát, hình thành tầng tầng lớp lớp không gian luân hồi. Phốc phốc phốc, từng đạo quang tiễn nhao nhao rơi xuống, bắn thủng không gian luân hồi của Huyền Kỳ nhị lão, nhắm thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc bình thản tự nhiên, giơ tên lên, tạo hóa huyền môn chợt bay lên, nghênh đón mấy mũi liễu tiễn phóng tới kia. Tạo hóa huyền môn được hắn thôi động, cánh cửa mở rộng, từng mũi liễu tiễn xoạt xoạt một tiếng bắn vào trong huyền môn, uy năng kích động dâng trào, bắn thủng tầng tầng không gian tạo hóa nội bộ huyền môn. Hai tiểu hài đồng Tả Môn và Hữu Môn kêu lên sợ hãi. Đúng lúc này, Trung Nhạc vận khởi toàn bộ pháp lực, chỉ thấy một cái chén xương do xương sò luyện chế mà thành bay lên, xoay tròn chuyển động, nghênh đón một mũi liễu tiễn. Mũi liễu tiễn kia đụng lên cái chén xương, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, đụng cho cái chén xương ầm ầm đập vào trong thánh địa Ô Minh Thị, đụng cho từng ngọn thánh sơn đổ sụp, bị hủy diệt. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, bị chấn cho khóe miệng tươi máu. Lại có một sợi hắc vĩ tiên ban lên, dưới sự thôi động của hắn, nghênh đón một mũi liễu tiễn khác. Hai bên va chạm với nhau, 2000 vạn tiên thiên cấm quân cấu thành bắt trận đồ bị chấn cho nhất tể thổ huyết. Lại có một sợi phượng vũ bay lên, nghênh đón mũi liễu tiễn thứ ba. Sau đó là một quả tà nhãn, một cái lưỡi chim lần lượt va chạm với hai mũi liễu tiễn. Khí huyết của Trung Nhạc không ngừng chấn động, làn da toàn thân nổ tung, máu tươi giàn giụa. Sau đầu thất đạo luân hồi ong ong chuyển động, rốt cuộc ngăn cản được năm mũi liễu tiễn này. 2000 vạn tiên thiên cấm quân cũng bị chấn cho khí huyết ủ rũ không phấn chấn, khó có sức tái chiến. Huyền Kỳ nhị lão tế khởi vạn bảo đạo truy, nhân cơ hội đập cho năm mũi liễu tiễn kia vỡ nát. Trải qua không gian luân hồi ma âm và tạo hóa huyền môn tầng tầng suy yếu, hắn rốt cuộc đã đón đỡ được năm đạo công kích của đế hậu nương nương. Nhưng lúc này mũi liễu tiễn thứ sáu đã phóng tới, Trung Nhạc đã không thể đón đỡ, chỉ thấy từng kiện đế binh lan tỏa đế uy đánh về phía mũi liễu tiễn thứ sáu kia. Mũi liễu tiễn thứ sáu nhất thời bị đánh thành bột mịn, không còn tồn tại. Nếu như nương nương luyện thành thất đạo luân hồi, có mũi tên thứ bảy sẽ có thể lấy tính mạng của ta được rồi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, cười ha hả hỏi lớn: Không biết nương nương có không? Trong thiên đình, đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, nghĩ muốn bay thẳng lên không trung giết về phía Ô Minh Thị. Đúng lúc này, một bàn tay chợt đặt lên bờ vai của nàng. Đế hậu nương nương xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đế Minh Thiên Đế đã đi tới sau lưng của nàng. Bệ hạ, chủng tộc của thiếp thân chỉ sợ khó có thể giữ được rồi. Đế hậu nương nương giơ lại nói: Dịch quân vương thật hung ác, muốn tiêu diệt tộc ta, nếu ta còn không đi chỉ sợ tộc ta... Tử Đông, Mục Tiên Thiên đang chở chúng ta. Đế Minh Thiên Đế ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thiên đình, lắc lắc đầu nói: Hắn đang ở ngoài đấy, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn ta. Đế hậu nương nương nhất thời giật mình, đảo mắt quan sát bốn phía, vội vàng nói: Nhưng đó chính là Ô Minh Thị của thiếp thân. Đế Minh Thiên Đế nhíu mày nói: Sau khi diệt trừ Mục Tiên Thiên rồi, người muốn xử tử Dịch Quân Vương như thế nào cũng được. Đế hậu nương nương cắn răng một cái, xoay người đi vào trong thiên đình, không tiếp tục xem trận chiến tại Ô Minh Thị nữa. Phong Vô Kỵ vốn dĩ đang đợi thời cơ, dự định xuất lĩnh mỹ tôn tiên thiên thần ma bên cạnh, nhân cơ hội giết chết Trung Nhạc. Nhìn thấy một màn kia liền không khỏi khiếp sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy, kêu lên: Chạy mau, chạy mau, Ô Minh Thị đã không giữ được nữa rồi. Trong vòng một ngày, cái đế tộc Ô Minh Thị to lớn này ầm ầm đổ nát, thánh địa bị triệt để công phá, từng tòa chư thiên bị đánh cho vỡ nát. Trung Nhạc hạ lệnh cho Kiều Đông nữ quân để đám côn thần mẫu thần chừa ra mặt đông, khiến cho bại quân Ô Minh Thị có thể từ mặt đông giết ra. Đám thần ma Ô Minh Thị đã có địa phương trốn thoát, nhất thời vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy thoát theo mặt đông. Sau đấy, các lộ đại quân phá thiên quan ở phía sau không ngừng tầm ăn dỗi, bao vây tiêu trừ, khiến cho tử thương càng ngày càng nhiều. Tỷ phu! Đột nhiên trên chiến trường chợt vang lên một tiếng gọi lớn. Trên thiên dực cổ thuyền, đám người Trung Nhạc, Âm Phần Huyên cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên chiến trường, đám nữ nhân Ô Thanh Khanh đang bị đại quân vây khốn, không ngừng chém giết xung quanh bọn họ. Đám người Ô Thanh Khanh, Ô Khanh Tuyền, Ô Bách Hạp khổ chiến, bị thương rất nặng, hẳn là không bao lâu nữa sẽ bị rào sát. Ô Thanh Khanh nhìn thấy chiếc cổ thuyền thật lớn huyền phù trên không trung kia, ngẩng đầu lớn tiếng quát lên: "Tỷ phu, tỷ tỷ, còn nhớ tình xưa ngữ cũ trước đây hay không?" Âm Phần Huyên lộ ra thần sắc không đành lòng, quay sang nói với Trung Nhạc: "Phu quân, Thanh Khanh xưa nay vẫn luôn giao hảo với ta, gọi ta là tỷ tỷ, hơn nữa giao tình với ngươi cũng không cạn. Tuy nàng là Ô Minh Thị, nhưng chúng ta dù sao cũng còn có chút giao tình." Trung Nhạc cũng còn nhớ Ô Thanh Khanh, đây là một nữ tử hoạt bát đáng yêu, là một trong những thiên nữ của Ô Minh Thị, làm việc vẫn luôn tùy tì tiện tiện, ngày thường rất hay nói đùa với chính mình, luôn gọi hắn là tỷ phu. Nữ tử này cũng nằm trên tương lai chư đế bảng, thực lực vô cùng bất phàm. Trong đại hội chư đế tương lai lần trước, Ô Thanh Khanh cũng chạy tới, hắn cũng không khỏi động lòng chắc cẩn, chần chờ nói: "Phu nhân, đây là chiến trường." Âm Phần Huyên nói: "Dù sao cũng là cố nhân, có thể tha cho nàng một mạng cũng tốt mà. Trước đây nàng còn nói với ta, đợi tương lai ta có hài tử, nàng muốn làm mẹ, mẹ nuôi của hài tử kia." Trung Nhạc gật đầu, đang định hạ lệnh mở một mặt lưới, đột nhiên một con trúc long thật lớn xông vào chiến trường, ầm một tiếng đập đám người Ô Thanh Khanh, Ô Thanh Tuyền tan thành từng mảnh. Thân thể con trúc long kia cuộn tròn đã nghiền nát không biết bao nhiêu cường giả Ô Minh Thị, ngay sau đấy bay lên không trung, liên tục đập nát mấy ngọn thánh sơn, uốn người trên một ngọn quần sơn, trên lưng chở theo vô số thần ma nhân tộc. Con trúc long kia mở ra cái miệng lớn, phun ra thần hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt mấy ngàn thần ma Ô Minh Thị phía trước thành tro bụi. Ngay sau đấy, thân thể lại lay động, biến thành thần nhân thân rồng đầu bò. Vô số thần ma nhân tộc nhao nhao rơi vào trong quang luân sau đầu của hắn. Vị thần nhân thân rồng đầu bò này mạnh mẽ xuất thủ với một vị tạo vật chủ Ô Minh Thị, chém rụng đầu lâu đối phương, thiêu đốt nguyên thần thành tro bụi. Còn trúc long này chính là Khương Nghi Kỳ, hắn đột nhiên giết tới khiến cho Trung Nhạc không kịp phản ứng, chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái nói: "Phần Huyên, trên chiến trường không có ai là không thể chết, vị muội muội này của ngươi..." Âm Phần Huyên cũng thở dài nói: "Đây chính là chiến tranh, phu quân không cần nói gì nữa đâu. Nếu đã là hai phe địch ta, vậy thì sinh tử là do mệnh vậy." "Truyền lệnh cho các quân xua đuổi đám tản binh bại tướng Ô Minh Thị, để cho bọn họ chạy tới Đế Minh Thị đi." Trung Nhạc truyền xuống quân lệnh, trăm ngàn tản binh bại tướng Ô Minh Thị bị xua đuổi chạy về phía phương hướng Đế Minh Thị. Hắn dự định dùng bại quân Ô Minh Thị để trùng kích Đế Minh Thị, chỉ cần thế trận của Đế Minh Thị loạn một cái, vậy kết cục của Đế Minh Thị cũng sẽ không có gì khác biệt với Ô Minh Thị. Hơn nữa, Đế Minh Thị bị săn bằng, lại xua đuổi bại quân Đế Minh Thị và Ô Minh Thị đi trùng kích Mặc Ẩn và viện quân Thiên Đình. Đế Minh Thị và Ô Minh Thị, một cái là chủng tộc của Thiên Đế, đế tử đế tôn, một cái là chủng tộc của Đế Hậu Nương Nương. Mặc Ẩn và viện quân Thiên Đình có dám tiếp nhận bọn họ hay không đây? Nếu dưới tình huống đại quân Trung Nhạc tiếp cận lại dám tiếp nhận tàn binh bại tướng Đế Minh Thị và Ô Minh Thị, vậy trận hình liền sẽ bị trùng kích, trận thế bất ổn, sẽ cấp cho Trung Nhạc cơ hội công phá. Nếu không tiếp nhận, vị tướng lĩnh Thiên Đình nào sẽ chịu nổi ngọn lửa phẫn nộ của Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương đây? Các lộ đại quân phá thiên quan cách bại binh Ô Minh Thị rất gần, cơ hồ là xua đuổi bọn họ lao thẳng về phía Đế Minh Thị. Mà vào lúc này, đại quân Đế Minh Thị sớm đã nhận được tin tức Trung Nhạc xuất lãnh đại quân phá thiên quan tới đây tấn công, mà Mặc Ẩn, viện quân Thiên Đình cộng thêm Phong Vô Kỵ kêu bạn gọi bè đã tạo thành bốn lộ đại quân, hình thành thế bao vây tiêu trừ đối với đại quân của Trung Nhạc. Cho nên Đế Minh Thị từ sớm đã bày binh bố trận, nghiêm túc chuẩn bị. Đế Minh Thị dù sao cũng là thiên đế gia, căn cơ hùng hậu, trên có thiên đế, dưới có bốn kiện đế binh trấn thủ. Những năm gần đây cũng có khai chiến với các tộc đế tinh, luyện được binh hùng tướng mạnh. Đế Minh Thị cũng có rất nhiều đế tử, mặc dù không bằng Mục Tiên Thiên, có tới mấy trăm vạn đế tử, nhưng 10 vạn đế tử cũng là không tầm thường. Trong số đế tử, tồn tại cấp đế quân mặc dù số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không phải là số ít. Những năm qua Đế Minh trở thành thiên đế, thái tử của hắn cũng trở thành nhân vật cấp lão tổ tông, thực lực bất phàm, trong đấy, đại thái tử Minh Văn Tranh chính là dẫn đầu. Bản thân hắn là một vị đế quân đại viên mãn, năng chinh thiện chiến, thực lực cường đại. Minh Văn Tranh thống suất mấy ngàn vạn đế tộc tinh nhuệ, phần nhiều là cường giả đời con cháu. Trong đám con cháu của đế minh thiên đế, những đế tử độ tuổi lớn nhất cũng đều đã 4-5 vạn tuổi. Đế tử sinh đế tôn, đế tôn lại sinh ra đời đời con cháu, trong đấy cao thủ cũng là vô số kể. Trong đế hoàng gia không có kẻ yếu, chỉ riêng cường giả trong đám đế tử đế tôn cũng đã viễn siêu hơn những đế tộc khác, càng đừng nói tới những cao thủ đầu nhập vào đế minh thị. Minh Văn Tranh đang nghiêm túc chuẩn bị, đột nhiên lại nghe bộ hạ báo lại nói: Vô Kỵ tiên sinh dẫn theo mấy tôn tiên thiên thần ma tới đây, nó có chuyện khẩn yếu cần bẩm báo. Vậy sao, mau mời. Chỉ trong chốc lát, Phong Vô Kỵ đã dẫn theo mấy tôn tiên thiên thần ma gấp không kịp đợi xông vào, khóc lớn nói: Thái tử điện hạ, việc lớn không tốt rồi, Ô Minh thị đã bị dịch tặc phá rồi, hiện tại đang chạy về phía này. Minh Văn Tranh cười ha hả nói: Ta đã biết rồi, vừa rồi bên thiên đình đã chuyển tới tin tức, nói dịch quân vương đã xuất binh săn bằng Ô Minh thị, muốn ta sớm có phòng bị. Ô Minh thị là bị hắn đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới nếm mùi thất bại thôi. Nhưng ở chỗ này của ta, hắn sẽ không chiếm được bất luận tiện nghi gì cả. Những năm qua, ta luyện binh trong đế tinh này, đế minh thịnh ta hùng binh cường tướng, nhiều đếm không xuể, cũng không phải là cái loại nhu nhược kia có thể sánh bằng. Phong Vô Kỵ thấy hắn tràn ngập lòng tin như vậy, vội vàng nói: Đại thái tử không thể không đề phòng, ta xem ý đồ của dịch quân vương hẳn là muốn xua đuổi bại binh Ngô Minh thị tới đây, dùng bọn họ để trùng kích trận hình của đế minh thị. Sắc mặt Minh Văn Tranh nhất thời kịch biến, thất thanh nói: Sao, xua đuổi bại binh Ngô Minh thị tới trùng kích trận hình của ta sao? Hai người còn đang nói, chỉ nghe bên ngoài truyền tới trận trận thanh âm huyên náo. Minh Văn Tranh vội vàng đi ra lều lớn, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vô số tàn binh vệ tướng Ngô Minh thị đã xuất hiện trước trận doanh đế minh thị, đang lúc xông thẳng về phía này. Minh Văn Tranh còn đang trừng mắt cứng lưỡi, Phong Vô Kỵ ở một bên đã quả quyết nói: Kính xin đại thế tử hạ lệnh, lệnh cho tiền quân lập tức bắn chết toàn bộ bại binh Ngô Minh thị đang xông tới, không chừa một tên. Như vậy mới có thể giữ được đế minh thị. Nếu bị bại binh của Ô Minh thị trùng kích, trận hình vừa loạn, sợ rằng chính là diệt vong không xa. Bắn chết bại binh Ngô Minh thị sao? Trên trán của Minh Văn Tranh toát ra mồ hôi dày đặc, lẩm bẩm nói: Không thể làm như vậy được, ta làm sao có thể làm như vậy? Nếu ta thống hạ sát thủ với Ô Minh thị, đế hậu đường đường nhất định sẽ mượn cơ hội này diệt trừ ta. Nàng đã muốn diệt trừ ta từ rất lâu rồi. Ta không phải là con trai của nàng, lại có tiền đồ hơn con trai của nàng rất nhiều. Ô Minh thị là chủng tộc của nàng, sẽ cấp cho nàng cái cớ. Phong Vô Kỵ cả giận quát lên: Đại thái tử, thời điểm trọng yếu quan đầu, ngươi còn nghĩ tới loại chuyện này hay sao? Nếu ngươi không hạ lệnh, đế minh thị cũng sẽ hủy trong tay ngươi mà thôi. Minh Văn Tranh lắc đầu nói: Sẽ không đâu. Đế minh thị ta chính là thiên đế gia, nếu bị dịch tặc công kích, các lộ chư hầu đều sẽ tới đây cần vương. Đúng rồi, chúng ta lập tức rút quân lui lại để giữ đế minh thị, mượn đại trận đế cấp chống lại, chỉ cần chống đỡ mấy ngày thôi, các lộ đại quân cần vương sẽ kịp chạy tới. Phong Vô Kỵ cả giận nói: Người vừa lui quân chính là thất bại thảm hại. Minh Văn Tranh lắc đầu mỉm cười nói: Vô Kỵ tiên sinh, đế tộc ta còn có 4 kiện đế binh, còn có đại trận đế cấp kìa, chỉ cần kéo dài mấy ngày, Mặc Ẩn tiên sinh và viện quân thiên đình sẽ chạy tới, vẫn là đại quân vây kín, trước sau giáp công dịch tặc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Da đầu của Phong Vô Kỵ tê dại, cơ hồ là rơi lệ, run giọng nói: Ta sợ ngươi không về được thánh địa đế minh thị rồi. Mau truyền lệnh của ta, tức khắc tiếp nhận bại quân Ô Minh thị, đại quân ta nhổ trái triệt thoái về phía sau. Minh Văn Tranh truyền lệnh xuống, đại quân đế tộc phía trước lập tức rút đi trận pháp, chừa ra một lỗ hổng lớn để cho đám tàn binh bại tướng Ngô Minh thị tiến vào. Đại quân còn lại thì bắt đầu nhổ chạy, đại quân hậu phương đã bắt đầu triệt thoái lui về phía sau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 278 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ.